Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 117, chấn động như thế còn có từ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi có đơn đặt hàng tiêu thụ gần 100 tỷ của Nam Giang Vương cùng mấy đại hào môn thế gia, tập đoàn Khuynh Thành trong nháy mắt cất cánh, trở thành tập đoàn số 1 ở Giang Thành, từ đó cũng biến thành đối thủ cạnh tranh số 1 với Trần Gia ở Giang Bắc Kiện tại thị trường ở Giang Thành. Không nơi đâu là không có sản phẩm của tập đoàn Khuynh Thành. Tập đoàn Khuynh Thành nếu còn muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải khai thác thị trường ở các nơi khác, cho nên Diệp Khuynh Thành cần phải đi hợp tác đàm phán. Về phần vì sao mang theo Lục Vân, đó không phải là điều hiển nhiên sao? Không mang theo Lục Vân, chẳng lẽ để hẳn ở nhà làm trò sang bậy? Huống chỉ còn có một Liễu Yên Nhi như hổ rình mồi ở nhà. Diệp Khuynh Thành lo lắng nếu cô không mang Lục Vân đi, khi bản xong hợp đồng trở về hai người bọn họ chắc chắn gạo nấu thành cơm. Nếu để cho Lục Vân biết ý nghĩ của Diệp Khuynh Thành, nhất định sẽ oan ức đến rơi lệ. Chẳng lẽ Vân Thiên Thần Quân ở trong mắt mọi người không có chút bản lĩnh nào sao? Ếch, quả thật cái này cũng không chắc lắm. Dù sao thì các chị cũng quá xinh đẹp, người nào cũng dáng thon eo nhỏ. Nếu còn nhìn thấy bọn họ tắm ở bể bơi một lần nữa, Lục Vân chắc chắn sẽ chịu không nổi. Tóm lại, Lục Vân chạy không thoát khỏi tay của Diệp Khuynh Thành, mà ngay khi bọn họ rời khỏi Giang Thành, một hôn lễ xoa hoa đang cử hành ở Giang Bắc. Chú rể, Trần Tử Ngang, cô dâu, cô Ách Kỳ, báo lá cải Giang Thành đưa tin sau hôn lễ long trọng này, cô An Kỳ lập tức tiếp nhận một sản nghiệp quan trọng của Trần gia. Còn có, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khuynh Thành Diệp Khuynh Thành là người phụ nữ của Nam Giang Vương lôi áo, đồng thời, Diệp Khuynh Thành còn gạt Nam Giang Vương, vụng trộm bao nuôi một tên trai bao. Các tin tức trên không biết từ đâu ùn ùn ập đến. Trong nháy mắt, dân chúng Giang Thành đều phỉ nhổ Diệp Khuynh Thành. Nam Giang Vương, Tôn Thiên Lỗi và Ngô Thành Hoa và những người năm quyền khi biết được tin tức này thì toàn thân chấn động. Trần gia, đây là đang đùa với lửa mà. Ở Giang Bắc bọn họ không chen tay vào được, chỉ có thể cảnh cáo người bên dưới mình, không được ăn nói lung tung. Bằng không thần tiên cũng cứu không nổi bọn họ. Chấn động như thế còn có Từ gia. Sau khi con trai Từ Quốc Bân là Từ Khải đắc tội với Diệp Khuynh Thành, thế lực Từ gia bọn họ ở Nam Giang liền xuống dốc không phanh. Bởi vì hào môn ở Giang Nam đều biết, người đàn ông sau lưng Diệp Khuynh Thành là Vân Thiên Thần Quân, ông ta dám đắc tội với Diệp Khuynh Thành, ai còn dám lui tới. Cho nên không đến một tháng, sản nghiệp của Từ gia mỗi ngày đều bốc hơi mấy trăm triệu. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không lâu sau Từ gia sẽ vĩnh viễn xóa sổ khỏi Giang Thành. Từ Quốc Bân điên cuồng cười to, ông ta tuy biết thân phận của Lục Vân không phải là trai bao của Diệp Khuynh Thành, cũng không phải là em vợ của Vân Thiên Thần Quân, mà chính là Vân Thiên Thần Quân. Trần gia dám nói xấu Vân Thiên Thần Quân như vậy, cũng đã định trước kết cục sẽ như thế nào rồi. Tin tưởng không bao lâu nữa, Trần gia sẽ bị diệt, mà sản nghiệp của Trần gia ở Giang Bắc tự nhiên sẽ bị các thế gia giàu có khác chia năm xẻ bảy. Từ Quốc Bân nếu muốn húp một chén canh khi người ta gặp nạn, thì ngay lúc này ông ta cần lập tức đi làm một việc để chuộc tội, cách chương.